sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thành vừa nói hai chữ này, chỉ thấy chân mày của Phó Đình Viễn phía đối diện hơi nhíu lại. Ngoài ý muốn, không phải ngày hôm qua cổ tay cô bị phỏng cà phê nhưng không có việc gì sao? Cô lại gặp chuyện gì? Mà bởi vì mấy chữ ngoài ý muốn Trung Văn Thành giải thích, Thẩm Giao cảm thấy mặt mình tối sầm lại. Bởi vì cái này muốn nói rằng câu chất vấn vừa nãy của cô ta rất hùng hổ, dọa người. Phó Đình Viễn có thể nhận ra cô ta cố ý nhằm vào Du Ân không? Phải biết rằng cô ta vẫn luôn giữ hình tượng bao dung, hào phóng, hiểu chuyện ở trước mặt Phó Đình Viễn. Cô ta không muốn làm Phó Đình Viễn cảm thấy cô ta cay nghiệt, ích kỷ. Sau khi Trung Văn Thành giải thích xong thì đi tới trước định thực hiện phần thuyết trình PPT của mình. Sau khi Du Ân biết mình không thể đến được thì vội vàng liên lạc với ông. Hơn nữa còn dùng máy tính chuyển PPT đã chuẩn bị tới cho ông. Phó Đình Viễn đột nhiên hỏi một câu. Biên kịch của các người chưa nói vì điều gì mà không thể tới sao? Bàn tay đặt dưới bàn của Thẩm Giao siết chặt. Mặc dù Phó Đình Viễn hỏi nghe như là chuyện công việc, nhưng không hiểu sao cô ta lại cảm thấy Phó Đình Viễn đang lo lắng cho Du Ân. Thẩm Giao cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng lúc trước Phó Đình Viễn rất khinh thường Du Ân, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ lại vô cùng chính xác. Thân hình cao lớn của Trung Văn Thành đứng trước sân khấu, không nhanh không chậm trả lời anh. Tôi không hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của nhân viên. Tôi lựa chọn tôn trọng cũng lựa chọn tin tưởng. Thật ra, Trung Văn Thành biết vì sao hôm nay Du Ân không tới đây. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Du Ân. Mẹ Du Ân được mai táng ở vùng nông thôn ngoại thành. Tối hôm qua cô đã chạy về nông thôn, nghĩ rằng sáng sớm hôm nay cúng tế mẹ xong thì sẽ lập tức chạy về họp. Không ngờ lượng nước mưa mùa hè lại nhiều. Lúc từ ngoại thành trở về, xe buýt Du Ân đi đã bị lật nghiêng dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy rằng Du Ân cảm thấy bản thân không bị thương, nhưng xe cứu thương đã đưa tất cả mọi người trên xe buýt đến bệnh viện làm kiểm tra tập thể, cho nên cô không có cách nào trở về đúng giờ. Trung Văn Thành biết rõ nguyên nhân nhưng lại không nói cho Phó Đình Viễn là do ông cố ý. Ông muốn thăm dò xem rốt cuộc Phó Đình Viễn suy nghĩ như thế nào về người vợ trước Du Ân này. Sau khi Trung Văn Thành dứt lời, ánh mắt Phó Đình Viễn nhìn Trung Văn Thành sâu hơn vài phần. Trung Văn Thành cũng là ông chủ của Du Ân. Cuộc họp quan trọng như thế mà không thể đến thì chắc chắn Du Ân phải cho ông chủ một câu trả lời. Trung Văn Thành không thể không biết nguyên nhân, nhưng Trung Văn Thành cố ý không nói cho anh. Ông có ý gì đây? Không chỉ phụ nữ có giác quan thứ 6, đàn ông cũng có. Phó Đình Viễn cảm thấy tâm tư mà Trung Văn Thành dành cho Du Ân dường như không hề đơn giản. Trung Văn Thành là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Lúc còn trẻ đã ra mắt với thân phận ca sĩ, sau đó lại chuyển sang làm diễn viên. Một đường đi từ phim truyền hình đến phim điện ảnh, vô cùng nổi tiếng, nhận được các loại giải thưởng. Vài năm nay ông bắt đầu lui về sống ẩn, chuyển mình thành người đứng sau, cùng bạn gây dựng công ty điện ảnh Trung Đình. Lúc còn trẻ, Trung Văn Thành cũng từng công khai mối quan hệ ổn định với bạn gái, nhưng sau đó hai người đã chia tay vì tính cách không hợp. Mấy năm nay ở trong giới này cũng đã từng bị đôn vài xì căng đan, trước mắt vẫn ở trạng thái độc thân. Cách chương.